Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 638, Tông chủ đi tuần. Linh giới thiên hình tinh vực, từ thứ năm đại vực mở ra, Tần Trường Phong phân lập thiên, địa hai cung đến nay, mảnh này bị hư không loạn lưu cùng khe hở vây quanh tinh vực. Kinh lịch trên trăm năm phát triển về sau. Không còn giống lúc trước như thế hoang vu quạnh quẽ. Tại địa cung dưới sự dẫn đường, Trường Tuyết Tinh đều đại tông môn thực lực tại thời gian ngắn hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng. Rất nhanh liền thu được tinh tế xuyên qua phương pháp xử lý. Nhào nhào hướng bốn phía tinh vực những tinh cầu khác thăm dò. Di dân, khai khẩn sau đó thực dân, làm cho trở thành một cái thu hoạch tư nguyên tu chân tinh cầu. Tại người tu tiên đạo pháp huyền thuật dưới trợ giúp, rất nhiều sao cầu đều nhanh nhanh hình thành thành thị, thậm chí quốc gia. Từ mặt ngoài nhìn, những thứ này tu chân tinh cầu lại Trường Tuyết Tinh đều đại tông môn bồi dưỡng phân tông trưởng. Khống đại quyền, đều tự bồi dưỡng nhân gian quốc gia hoặc tu tiên thế lực trở thành chính mình người phát ngôn. Tranh cướp lẫn nhau thậm chí sát phạt, nhưng trên bản chất, những tông môn này hạch tâm tầng cao nhất đều biết, tất cả những thứ này chân chính chủ nhân đến tột cùng là ai. Bọn hắn có thể chiếm lĩnh những thứ này đại địa mặt ngoài sơn hà cùng tài nguyên. Nhưng phía dưới mặt đất chúa tể tử vong địa ngục, cùng với trên bầu trời vô thượng quyền uy, lại tất cả đều không thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về kia cao ở thánh tinh trên không thánh địa. Thánh địa vô cùng thần bí, thánh quang chiếu rọi dưới, sáng mãi không tắt, cao cao tại thượng, trong truyền thuyết có thể vĩnh sinh bất tử, lệnh vô số sinh linh tâm trí hướng về, thánh địa người cũng không tận lực ở trong nhân thế xuất hiện. Nhưng toàn bộ tinh không vận chuyển các mặt, nhưng lại tất cả đều là bọn hắn điều khiển cái bóng. Hoặc là nói, bất kỳ cái gì một cái thế lực lực lượng đạt đến nhất định cấp bậc về sau, đều cần cầu được thánh địa tán thành, mới có thể tiếp tục tồn tại, nếu không liền đem trời không chứa, tai kiếp hạ xuống, mặc ngươi ở trên mặt đất huy hoàng bực nào lừng lẫy, cũng muốn tại sớm tối ở giữa tan thành mây khói, mà đạt được tán thành trọng yếu nhất biểu tượng. Chính là thánh địa cho phép hàng năm đem toàn bộ tông môn 1/3 tài nguyên bày đồ cúng. Đúng vậy, ở nơi này thiên hình tinh vực bên trong, bày đồ cúng cũng là một loại vinh quang. Bởi vì một khi thánh địa tiếp nhận rồi, liền mang ý nghĩa sẽ không lại bị tai kiếp hủy diệt. Trong tông môn thiên phú trác tuyệt tu sĩ, càng có cơ hội độ kiếp phi thăng vào thánh địa tiếp tục tu hành. Đạp vào chân chính tiên đạo, có thể nói, tại Elizabeth cùng đông thủ nỗ lực, toàn bộ thiên hình tinh vực quy tắc đã thành lập, vừa có lên cao, cũng có hạ xuống, làm cho cả thế giới tại có thể khống cạnh tranh cùng trong chém giết bảo trì hoạt tính. Vững bước tăng cao thực lực, một mực tiến lên, nhất là Tần Trường Phong mang về kia một nhẫn chữ vật pháp bảo tài nguyên về sau. Mảnh tinh vực này phát triển càng là một phát mà không có thể thu thập. Vẻn vẹn kia tiên tinh trăm vạn, trên thực tế chính là 100 triệu viên cực phẩm linh thạch. Chớ nói chi là những vật khác cũng đều là không có nửa điểm trình độ. Cho nên mặc dù chỉ mới qua 30 ngày tả hữu, nhưng ảnh hưởng cũng đã bắt đầu bày ra. Thiên cung cùng địa cung quản lý đều lệ thuộc trực tiếp tinh cầu. Tất cả đều lấy nhật tân nguyệt dị tốc độ đang biến hóa. Trong đó có một cái tinh cầu, là nhất ngầm viên kia bản mệnh tinh tầm thường nhất một viên hành tinh. Nhưng lại bị đã từng thần thánh giáo đình thánh tử Lucifer coi trọng. Khẩn cầu mẹ nuôi nguyệt cung chủ đem phong cho hắn làm lãnh địa của mình. Sau đó hắn mang theo chính mình hết thảy thân tín, cạn kiệt hết thảy phát triển viên tinh cầu này. Cũng đem đặt tên là Thất Nhạc Viên. Ngay từ đầu, rất nhiều người không hiểu. Thân phận của hắn cao quý như vậy. Có thể nói là căn đăng miêu hồng tiên nhị đại, có được tốt đẹp tiền đồ. Tại sao muốn lựa chọn tự mình trục xuất chuyển đến như vậy một cái vắng vẻ địa phương? Thẳng đến về sau, mọi người mới dần dần phát hiện viên tinh cầu này chỗ tốt trên đó có một cái thời không bí cảnh. Tên là vô hạn chiến cảnh. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong, đều có thể căn cứ đã nắm giữ tin tức, sáng tạo ra một cái giả lập địch nhân cùng cuộc chiến đấu. Hoặc mà luyện chính mình chiến đấu kỹ năng, hoặc tìm kiếm đối phương hoặc nhược điểm của mình. Tóm lại, đối với rèn luyện kỹ xảo chiến đấu tác dụng hiệu quả phi thường rõ rệt. Đương nhiên, cái này bí cảnh mặc dù cùng tô điểm tại không ngần trong vũ trụ cái khác bí cảnh đồng dạng, chính là tiên thiên tự nhiên sinh thành, tại quy tắc cùng đạo luật dưới tác dụng đã có được thần bí tác dụng. Nhưng duy trì bí cảnh vận chuyển là cần năng lượng, hơn nữa ở trong đó sáng tạo địch nhân càng mạnh lớn, chiến đấu càng kịch liệt, cần năng lượng càng nhiều. Bất quá cái này cũng không làm khó được đã từng thánh tử các hà. Quanh hắn quân bí cảnh cửa vào xây dựng một tòa cự thành. Chẳng những tiến trình muốn thu phí, ở trong đó ở lại cũng muốn thu phí. Ấn trời tính toán, về phần tiến vào bí cảnh vé vào cửa phí, vậy càng là xa xa vượt qua mở ra bí cảnh cần có năng lượng bản thân. Dựa vào một điểm này, thánh tử các hạng ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền góp nhặt một món tài sản khổng lồ. Tinh thạch, pháp bảo, linh dược, tiên đan, thậm chí là đủ loại đủ kiểu mỹ nhân. Tại cái này thất nhạc viên bên trong, hắn nghiễm nhiên hưởng thụ lấy đế vương vậy đãi ngộ. Tại thiên hình tông cao tầng bên trong, tự nhiên có không ít người đời trước đối với hắn loại này ngồi ăn rồi chờ chết y hệt hành vi rất không cảm mạo, nhưng mọi người đều có chí khác nhau, mỗi người đều có thứ mình thích, có mình muốn cách sống, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu, cha mẹ ruột của hắn không quản được, Nguyệt công chủ Elizabeth một mực sẽ không chào đón hắn, càng lười đi quản, kẻ thống trị tính cách sẽ ảnh hưởng đến một cái quốc gia tồn tại cảnh tượng. Thế là tòa này nước nhạc viên cự thành bên trong, khắp nơi đều lộ ra tùy ý, dục vọng cùng không thứ tự khí tức. Trong thành rất nhiều đều là từ những tinh cầu khác thượng lưu trốn tới phản đồ. Mà đầu chờ tội ác tày trời, bị cừu gia truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa người. Trong này bọn hắn chỉ cần giao tiền, cũng tuân thủ cực kỳ đơn giản quy củ, liền có thể đắc đạo che chở. Cho nên nơi này cũng được xưng là tội ác chi thành. Quần ma loạn vũ, tràn đầy lừa gạt, trộm cắp, giết chóc cùng phản bội. Hiền lành trong này người trên cơ bản đi không ra một con đường. Đương nhiên, bởi vì cái kia vô hạn chiến cảnh tồn tại, vẫn có rất nhiều tông môn cường giả nguyện ý tốn hao giá cả to lớn đến trong thành lưu lại, tranh thủ tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội. Làm vua không ngai, thánh tử các hạ trong này cực điểm xa hoa hưởng thụ trong nhân thế có khả năng có hết thảy khoái. Tỷ như hàng năm cử hành một lần tuyển mỹ đại hội, chính là hắn vì cho mình tìm kiếm phong thái khác nhau mỹ nhân chỗ tổ chức. Theo danh khí truyền ra, rất là hấp dẫn không ít người trong đồng đạo đến cổ động. Bởi vậy hàng năm thời gian này đều là thất nhạc viên náo nhiệt nhất phồn vinh thời điểm. Một ngày này lại là mỗi năm một lần tuyển mỹ đại hội, trong thành trung ương trên quảng trường lộ thiên cử hành. Lucifer trái ôm phải ấp, bên người cùng với 4-5 cái khác biệt chủng tộc mỹ nhân một mình tại cao nhất trên sân thượng. Nhìn xuống, còn lại tân khách thì phân loại tứ phương, trọng yếu trên bầu trời bắt đầu từ các nơi hoặc chủ động hoặc bị động tới tham gia tuyển mỹ nữ tử. Kỳ thật, cũng không tất cả đều là nữ nhân. Từng cái hoặc quyến rũ, hoặc lãnh ngạo, hoặc thung mị giai nhân tuyệt sắc từng cái xuất hiện, lập tức dẫn tới khán giả adrenaline cấp tốc tăng vọt. Nhất là làm một cái xinh đẹp vô cùng hồ nữ xuất hiện lúc, trong nháy mắt dẫn nổ cả tòa thành trì bầu không khí. không chỉ bởi vì nàng kia dung mạo xinh đẹp cùng bị một bộ váy bọc lấy linh lung hấp dẫn kiều khu, để cho người ta lưu luyến quên về, càng bởi vì nàng thân phận. Đầu tiên nàng là một người tu sĩ, hơn nữa tu vi cực cao, xưng là Trường Tuyết Tinh đỉnh cấp tông môn một trong Dài Đình trưởng lão, thậm chí còn là tông chủ đạo lữ, nhưng bởi vì phản bội tông chủ, phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, cho nên được đưa đến nơi này đến, chuẩn bị làm cho nàng gặp trước nay chưa có nhục nhã. Nữ nhân như vậy, chính là rất nhiều người bình thường đừng nói nhìn, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tiên tử, ngoại trừ lần này, đâu còn có cơ hội như thế bỉ ổi. Nhưng ngay tại bầu không khí cơ hồ muốn lúc nổ, phía chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến từng tiếng phá không gào thét, từng đạo thần hồng hướng trong thành bay thẳng đến, khoảng chừng trên 100 đạo, không có chút nào để ý tới trong thành thủ vệ lớn tiếng phụ họa trong thành không cho phép phi hành. Cảnh cáo, trong thành dâng lên vòng bảo hộ thậm chí ngăn cản thủ vệ. Tất cả đều không có va chạm mà nứt, trong nháy mắt vỡ nát, máu phiêu như mưa, người nào cũng dám tại Thất Nhạc Viên mạnh mẽ đâm tới. Trong thành các lộ nhân vật tất cả đều chấn kinh rồi. Truyền thuyết Thất Nhạc Viên cùng Thánh Địa có quan hệ, cho nên dù là cường đại tới đâu tông môn cũng không dám trong này dương oai. Bây giờ lại có người dám đảm đương khoảng không giết nơi này thủ vệ, hơn nữa không chút nào nể tình dáng vẻ, sao có thể để cho người không cảm thấy kinh sợ. Ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Kia thần hồng tốc độ cực nhanh, chớp mắt tựu đi tới trong thành trên quảng trường vuông. Lúc này mọi người mới nhìn rõ thần hồng lại là từ trên 100 tên kỵ sĩ tạo thành. Ngồi xuống tọa kỵ là từng đầu có vảy chi chít man thú, long đầu thân thú đuôi rắn, dữ tợn vô cùng. Về phần trên đó kỵ sĩ, tất cả đều thân mặc sáng rực thánh giáp, ngay cả mặt mũi lỗ đều bị bao trùm, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con mắt, như ngồi trung hóa đồng dạng. Ngồi trên man thú không nhúc nhích, nhưng 100 kỵ giá lâm lại giống như là ngàn quân vạn tại trùng sát, bầu trời đều đang run rẩy. Những thứ này thần cưỡi trung ương, có một giá thánh hỏa kỳ lân kéo thần xa, bạch ngọc vì cột, tiên châu vì màn, điêu khắc long phượng tường thụy, khắp nơi đều lộ ra cao quý vô cùng khí tức. Hướng ngước đầu nhìn lên người đời, tỏ rõ xe kia trung chi thân phận của người cỡ nào tôn quý lừng lấy. Các ngươi là người nào? Không nhìn ta Thất Nhạc Viên quy củ, còn giết ta trong thành thủ vệ, là ai cho các ngươi gan hùm mật báo? Từ trong thành một tên cũng là người mặc chiến giáp, nhìn lại khi thế bất phàm trung niên tu sĩ dẫn đầu mấy 100 tên nội thành thủ vệ phóng lên tận trời, đi vào các kỵ sĩ trước mặt trợn mắt giận dữ mắng mỏ. Người phía dưới trong biển, rất nhiều người trong lòng khẽ run lên, bởi vì người này là Thất Nhạc Viên thành vệ phó thống lĩnh. Tu vi đạt đến quân đốc cấp, có thể nói đương thời cường giả, đi qua chấn nhiếp rồi suy nghĩ rất nhiều tại Thất Nhạc Viên quấy làm không phải là người. Sát danh hiển hách, phía trước nhất kỵ sĩ là Duy Nhị hai cái không có mang mặt nạ một trong. Có chút kỳ dị tóc vàng rối tung, xanh đậm con mắt quét đối mặt liếc mắt, mặt không thay đổi phun ra một chữ, giết, oanh. Tiếng nói giống như thiên thần chi lệnh, hạ xuống trong nháy mắt, từ phía sau hắn 10 tên thánh giáp kỵ sĩ xông ra. Man thú 4 vó đạp ở hư không, lại vang lên như lôi đình oanh minh, một đạo kim sắc thiểm điện giống như từ đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy 100 tên thủ vệ bên trong vọt qua, sau đó, liền không có sau đó rồi, hơn 200 tên tinh anh thủ vệ tất cả đều bị bổ ra hai nửa, bầm thây mang theo huyết vũ cuồn cuộn hạ xuống. Cảnh tượng thảm liệt, để cho người nhịn không được dùng mình. Bọn hắn đến tột cùng từ đâu tới a? Đây đã là tu vi gì rồi? Quá kinh khủng, Rất nhiều người phát ra từ linh hồn run rẩy. Những cái kia chết đi mấy trăm tên hộ vệ, mỗi một cái đều là cảnh giới không thấp tu sĩ, đủ để diệt đi một cái tiểu nhân môn phái tu chân. Bây giờ lại như vậy, như con kiến hôi bị 10 tên kỵ sĩ nghiền chết. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế lực, lại có thể để như vậy đại tông môn trưởng lão cấp bậc tồn tại cường hoành làm kỵ binh vệ đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.